Chương 3825, dung chuyển. Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang chia ra hành động, dẫn ra kiếm ma, cho Phương Thần Sáng tạo cơ hội, để hắn vụng trộm đạp vào Chu Thiên Đài, sau đó thư A Cơ, tìm tơ y Chu Thiên Kiếm. Mà giờ khắc này, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, thôn ma tộc bọn người, sau khi tách ra, cũng đều tao ngộ kiếm ma vây quét. Nhanh giết ra ngoài, thời gian dài, kiếm ma hội càng ngày cũng nhiều. Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ, Lao Lâm lớn tiếng kêu lên. Tại hắn xuất linh dưới, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, thi triển ra một bộ hợp kích pháp trận, sức chiến đấu trong nháy mắt bạo tăng, không thể không nói, mặc dù trong cơ thể của bọn họ Nguyên Thủy huyết mạch 10 phần mỏng manh, nhưng là dù sao cũng là ẩn chứa Nguyên Thủy huyết mạch, bọn hắn hợp kích pháp trận, triệt để đem tiềm ẩn tại trong huyết mạch Nguyên Thủy huyết mạch kích hoạt, dùng Nguyên Thủy huyết mạch chi lực giăng khắp nơi, tạo thành hợp kích pháp trận. Chỉ cần đứng tại hợp kích pháp trận trong, Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, sức chiến đấu liền sẽ vô hạn đạt được tăng phúc, rầm rầm rầm, không ngừng có kiếm ma ngã xuống dưới chân của bọn hắn. Bất quá, kiếm ma số lượng quá mức khổng lồ, mà lại phòng ngự của bọn hắn quá mạnh, đại chiến kịch liệt bên trong, kiếm ma trước tiên theo phần lưng cầm xuống chiến kiếm, những này chiến kiếm không gì không phá, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, tràn ngập ở trên mặt đất kiếm ý, xuyên qua hợp kích pháp trận. Giang giác mọi người kinh hãi phát hiện, hợp kích pháp trận thế mà vỡ vụn. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy trốn. Thách ra chạy trốn. Lão Lâm đại hống, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây, còn lại một phần thực lực nhỏ yếu tộc nhân, bọn hắn QNZ không thể chú ý, chỉ có thể chiến lược tính từ bỏ. Đáng chết, kiếm ma vì sao mạnh như thế? Bọn hắn đối với mình hợp kích pháp trận 10 phần tự tin, phối hợp thể nội mỏng manh Nguyên Thủy huyết mạch, sức chiến đấu tiêu thăng, dư A theo phỏng đoán, hoàn toàn có thể ngăn cản được kiếm ma tiến công. Thế nhưng là trên thực tế, kiếm ma phần lưng trên kiếm, uy lực kinh người, trong nháy mắt đem Nguyên Thủy tộc quần hậu duệ đánh tan. Truy! Kiếm ma bọn họ gầm thét, ngoại lai người xâm nhập, giết không tha. Cùng lúc đó, thôn ma tộc mọi người, cũng gặp phải kiếm ma truy sát, bất quá bởi vì thôn ma tộc bản thân lì hệ nờ là bản nguyên giới bá chủ, bản nguyên giới cũng là bị thôn ma tộc trưởng sáng tạo ra, cho nên trong cơ thể của bọn họ thôn ma huyết mạch, đối kiếm ma có một chút tác dụng khắc chế. So sánh với mà nói, kiếm ma đối thôn ma tộc uy hiếp nhỏ bé, bọn hắn một bên chiến đấu, một bên lui lại, chỉ chốc lát sau liền đem kiếm ma cho bỏ rơi xa xa. Đi mau. Nùng vụ thiếu chủ sắc mặt tâm trầm, tăng kiếm thiên nhị trọng thiên bên trong nguy cơ, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết ở chỗ này, mục tiêu của bọn hắn là Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Đài trước, Phương Thần lợi dụng chính mình thủ đoạn đặc thù, nhẹ nhõm chui vào rậm rạp núi rừng bên trong, sau đó một đường thận trọng hành tẩu, rốt cục đi tới Chu Thiên Đài trước. Nhưng mà, Chu Thiên Đài trước một màn, lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Vốn cho là, Chu Thiên Đài chung quanh, kiếm ma hẳn là sẽ trọng binh trấn giữ, thế nhưng là hắn nghĩ sai, liếc nhìn lại, lớn như vậy bệ đá chung quanh, thế mà không có một ai, thậm chí không có một tia kiếm ma khí tức. Đây là vì sao Phương Thần có chút sững sờ, chẳng lẽ kiếm ma đều ra ngoài truy sát kẻ ngoại lai sao? Vì sao không có kiếm ma trấn thủ Chu Thiên Đài? Hắn nghiêm túc quan sát, liên tục xác nhận, phát hiện thật không có kiếm ma, cuối cùng hắn rón rén đi tới Chu Thiên Đài trước, cũng chính là lúc này, yên tĩnh Chu Thiên Đài phát sinh một tia chấn động. Ngay sau đó, to do kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ Táng Kiếm Thiên. Cùng một thời gian, nhị trọng thiên bên trong, tất cả kẻ ngoại lai cùng kiếm ma, đều nghe được cái này cờ hờ nở động lòng người kiếm minh thanh âm, bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt, có người leo lên Chu Thiên Đài. Nùng vụ thiếu chủ cùng Nguyên Thủy tộc quần Lão Lâm bọn người, nhao nhao hạ lệnh, mệnh lệnh riêng phần mi nhờ tộc đàn, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về Chu Thiên Đài. Ra ngoài dự liệu của mọi người, nguyên bản tức giận Chu nở dê thiên kiếm ma, tại thời khắc này cảm xúc thế mà trong nháy mắt ổn định lại, bọn hắn sở hữu ngẩng đầu. Nhìn về phía chung nhau một chỗ. Bọn hắn nhìn ra xa Chu Thiên Đài, mà ngửa ra sau thiên trường dít đảo. TTT hạo hãn kiếm khí, tràn ngập toàn bộ Chu Thiên Đài, Phương Thần trong lòng đại chấn, toàn tức muốn di động thân thể, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thân thể bị giam cầm, không cách nào di động, sau đó đáng sợ kiếm khí, đem hắn thân thể, lướt đến Chu Thiên Đài bên trên. Đây cũng là Chu Thiên Đài sao? Phương Thần tự lẩm bẩm. Ngay sau đó liền bị Chu Thiên Đài bên trên tuyên cổ không tiêu tan kiếm khí bao phủ lại. Giống cùng một thời gian, rất nhiều kiếm ma, hướng phía Chu Thiên Đài tụ đến. Khi bọn hắn thấy cảnh này về sau, nhao nhao ngừng chân, không ngừng lùi lại, phảng phất Chu Thiên Đài bên trên có đáng sợ tồn tại khôi phục đồng dạng. Xông. Nung Vũ thiếu chủ thấy được gần trong gang tấc Chu Thiên Đài, kích động kêu to, liều lĩnh vọt tới Chu Thiên Đài bên trên, ngay sau đó liền có nhất đạo kinh khủng kiếm khí đem hắn bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiếu chủ tiến vào Chu Thiên Đài nội bộ không gian sao? Thôn ma tộc trưởng lão kinh hô, những người khác cũng đều tràn đầy chấn động. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ, trước đó kinh lịch cùng kiếm ma bọn họ kịch chiến về sau, tổn thất nặng nề, bây giờ chỉ có chút ít mấy chục người, đi tới Chu Thiên Đài trước, nhìn thấy Nùng Vũ thiếu chủ biến mất, lão lâm cũng là không nói hai lời, trực tiếp đạp vào Chu Thiên Đài. Ông kiếm khí tung hoành ba vạn lý, đem toàn bộ nhị trọng thiên bao phủ. Cùng một thời gian, tất cả kẻ ngoại lai đều lâm vào trong hôn mê, kiếm ma tộc quần thì là hội tụ tại Chu Thiên Đài trước, tựa hồ thủ hộ lấy cái gì. Bạch Thanh Huyền, ta cảm giác đầu mê man một chỗ rừng già rậm rạp bên trong, Cự Lang vừa mới chuẩn bị nói chuyện, tiểu lâm vào hôn mê. Bạch Thanh Huyền thấy thế, mí mắt nhảy lên, phịch một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ nhị trọng thiên lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ có Chu Thiên Đài trùng quanh lít nha lít nhít kiếm ma tộc quần, mới có thể chứng minh, vừa mới Chu Thiên Đài bên trên, phát sinh đại sự cỡ nào. Táng kiếm thiên, tam trọng thiên. Có một ít kẻ ngoại lai thế lực, lặng yên không tiếng động xông vào. Dựa theo thời gian suy tính, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, thôn ma tộc cái này hai thế lực lớn, cũng đã cùng kiếm ma tộc quần khai chiến, chúng ta vừa vặn có thể đục nước béo cỏ. Có người nói, hô hô hô, đúng lúc này. Phía chân trời xa xôi chỗ, hai đạo bóng đen mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, gào thét mà tới. Là Hổ Vương cùng Hùng Vương. Liền hai người bọn họ đều đi vào sao đám người kinh hãi, Hổ Vương cùng Hùng Vương liên thủ, không người có thế địch, nhưng mà bọn hắn không có chút nào tại tam trọng thiên dừng lại, vọt thẳng vào nhị trọng thiên. Nhìn xem Hổ Vương cùng Hùng Vương bóng lưng biến mất, đám người ánh mắt phức tạp, có thể tưởng tượng được, không lâu sau đó, Tăng Kiếm Thiên tất nhiên sẽ chấn động. Thậm chí hội một lần nữa tẩy bài. Có lẽ, qua chiến dịch này, Táng Kiếm Thiên bên trong kiếm ma tộc quần, hội triệt để hủy diệt, thế lực khác vào ở Táng Kiếm Thiên. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là, có người có thể chinh phục Chu Thiên Đài, đạt được Chu Thiên Kiếm. Nghĩ đến Chu Thiên Kiếm, đám người tiểu một trận run sợ. Không biết ai có thể đạt được Chu Thiên Kiếm.